Tốt nhất con dê, chương 515, kinh khủng như vậy thực lực. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, bàn lớn tới, hướng Nam Thiên hướng bọn hắn hai người gật gật đầu, đem thanh thép phóng tới trên mặt bàn. Không có hai người các ngươi chuyện, rõ, hai tên lính lập tức lên tiếng. Sau đó một người tranh thủ thời gian chạy tới bàn cái bàn. Tiếp theo đem bọn hắn cơ thép tốt điều bỏ lên bàn. Mọi người tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua hướng Nam Thiên, cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn cũng là nghi hoặc không thôi, đồng dạng vững vàng, không nói gì, hướng Nam Thiên nâng người chậm rãi dạo bước đến thả có thanh thép cái bàn trước mặt. Ung dung mở miệng nói, Đức Xuyên, Phúc Sơn, chúng ta Hoa Hạ huyền thuật bên trong có một chiêu gọi là đoạn kim chỉ, bí thuật, không biết hai người các ngươi có nghe hay không qua. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe nói như thế lông mày hơi hơi nhăn lại. Quay đầu nhìn nhau một chút, tiếp theo đồng thời lắc đầu, nói không có, cái gọi là đoạn kim chỉ, chính là dùng một lượng ngón tay, xúc sức chân số lượng, liền có thể đánh gãy hoặc là đánh nát hòn đá, tấm sắt cùng cốt thép loại hình vật cứng. Hướng Nam Thiên nói trong lời nói đã cầm lên một cái thanh thép. Tinh tế quan sát, quân tình sử một đám sĩ quan nghe vậy không khỏi ngạc nhiên một mảnh. Hiển nhiên có chút khó tin, bởi vì cái này đoạn kim chỉ thuộc về huyền thuật bên trong trung đẳng cấp độ bí thuật. Đồng dạng không tại bọn hắn tiếp xúc phạm vi bên trong. Hướng chiến thần, ngài là ý nói, ngài dùng hai cây đầu ngón tay, liền có thể cắt đứt căn này thanh thép. Phúc Sơn nhìn thấy hướng Nam Thiên trong tay gần như có tiểu hài lớn bằng cánh tay thanh thép. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nếu là nói hướng Nam Thiên dùng khuỷu tay hoặc là đầu gối có thể đem cái này cốt thép chặt đứt. Hắn không cảm thấy hiếm lạ, thế nhưng vẻn vẹn dùng một lượng ngón tay, sao lại có thể như thế đây? Lấy loại này vật liệu thép cứng rắn độ, thậm chí liền thông phổ biến đao, búa đều khó mà chặt đứt, cũng chỉ bọn hắn mới vừa rồi bị hủy hết ba thanh đông doanh đao có thể làm được. Hẳn là hướng Nam Thiên tay có thể so sánh với vậy ba thanh kiếm Nhật. Quả thực là ăn nói lung tung, không tệ, hơn nữa ta không phải muốn vẻn vẹn đem cái này thanh thép một đoạn hai nửa, mà là đưa nó một đoạn ngắn cắt đứt. Hướng Nam Thiên lạnh nhạt cười cười, đây không có khả năng a, cái này thanh thép độ cứng cao bao nhiêu a? Dùng máy cắt kim loại đều phải thiết buổi sáng đâu. Đúng vậy a, tay này phải cứng đến bao nhiêu a, cho nên nói a, đây chính là chiến thần a. Chính là, chúng ta làm không được sự tình, đối với chiến thần mà nói có thể rất nhẹ nhàng. Một bên quân tình sử sĩ quan kìm nén không được nội tâm tâm tình kích động. Nhao nhao nghị luận, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn mấy người cũng không khỏi tiếp cận đầu thấp giọng nghị luận vài câu. Đều cảm thấy đó căn bản không có khả năng, chính là bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh Tam đại trưởng lão. Cũng vô pháp làm được điểm này, đối với bọn hắn mà nói. Ngón tay có thể tại trong viên đá cắm cái sâu ổ, đã là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Phúc Sơn, Đức Xuyên. Hai người các ngươi muốn hay không cùng một chỗ tới khiêu chiến. Hướng Nam Thiên không có vội vã động thủ, hướng Đức Xuyên cùng Phúc Sơn mời một phen. Hướng chiến thần, cái này chúng ta xác thực làm không được. Phúc Sơn đứng lên hướng Nam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hỏi tiếp, bất quá tại ngài trước khi bắt đầu, ta có thể hay không kiểm tra một chút cái này mấy đầu thanh thép? Hiển nhiên hắn không tin được quân tình sử, cho là bọn họ sẽ trong bóng tối làm trò gì. Không có vấn đề, hướng Nam Thiên rất sảng khoái đáp ứng nói. Phúc Sơn tranh thủ thời gian nâng người đi đến trước bàn. Lần lượt cầm lấy trên bàn thanh thép kiểm tra lên, phát hiện mỗi một cây thanh thép độ cứng đều thật tốt. Hắn chỉ có gia nhập nội kình, mới có thể miễn cưỡng đem những thứ này thanh thép uốn cong. Trong lòng hắn hầu nghi không thôi, nếu những thứ này thanh thép đều không có vấn đề, vậy hướng Nam Thiên làm sao dám khen phía dưới như thế cửa biển đâu. hẳn là hắn vừa bắt đầu suy đoán là sai lầm. Thế nào, có thể sao, không có vấn đề à, Hướng Nam Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, không có vấn đề, không có vấn đề, đây quả thật là đều là hàng thật giá thật thanh thép. Phúc Sơn lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Vậy ngươi liền đứng tại ta bên cạnh nhìn tốt. Hướng Nam Thiên cười nhạo một tiếng. Sau đó tay trái đem thanh thép đặt ở trên bàn. Chặt chẽ lộ ra khoảng 10cm chiều dài. Sau đó hắn sắc mặt một dữ tợn. Tay phải nâng lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Gầy còm trên bàn tay nổi gân xanh. Hiển nhiên là tại tụ lực. Sau đó hắn hai mắt phát lạnh. Hai ngón tay trong lúc đó rơi xuống, tựa như mang theo thế lôi đình vạn quân, xen lẫn âm thanh phá không hung hăng hướng phía thanh thép bên trên đập tới. Ầm, một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm, trên bàn vươn ra dài 10cm đều toàn bộ đứt gãy. Phốc rơi đập đến trên mặt đất, chỉ gặp vậy thiết diện có chút nghiêng, đồng dạng lại có chút mượt mà, hiện ra ngân sắc quang mang. Xác thực đó có thể thấy được là ngạnh sinh sinh bẻ gãy tạo thành. Soạt, quân tình sử một đám sĩ quan lập tức xôn xao một mảnh. Nhao nhao kích động không thôi. Thật làm được, làm cho người rất chấn kinh. Chiến thần chính là chiến thần. Thần tượng a, Đông Doanh quỷ tử hiện tại khẳng định sợ cái dám cũng không dám thả a. Hồ Hải Phàm bọn người nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi vui mừng nhướng mày. Liên tục gật đầu, lão thủ trưởng quả nhiên càng già càng dẻo dai a, chiến thần danh tiếng không phải nói không. Chúng ta chỉ sợ còn kém xa đâu. Quân tình sử linh hồn lại trở về. Quá tốt rồi, trái lại một bên khác Đức Xuyên cùng Phúc Sơn còn lại là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Tỏ ra vừa sợ lại sợ, thực sự không nghĩ tới 10 năm trước đó Hướng Nam Thiên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. 10 năm phía sau Hướng Nam Thiên cũng vẫn như cũ làm cho người trợn mắt hốc mồm. Nhìn mà than thở, Đức Xuyên nhịn không được hung tợn trừng Phúc Sơn một chút. Cái này đáng chết Phúc Sơn, may mắn chính mình không có bên trên hắn là, nếu không lúc này chỉ sợ cũng đã biến thành Hướng Nam Thiên dưới đao quỷ. Nghe được mọi người kinh hô, Hướng Nam Thiên sắc mặt như thường, không có chút nào ngừng. Vẫn như cũ một đoạn đoạn lấy trong tay thanh thép. Không ra chỉ chốc lát, vậy 1 mét có thưa thanh thép đã bị đoạn thành 10 đoạn. Phúc Sơn không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng cuồng loạn, nếu như nói cắt đứt một đoạn dựa vào là lực bộc phát cùng vận khí. Nhưng nếu là cắt đứt nhiều như vậy điều, tuyệt đối là muốn xây dựng ở thực lực cường đại bên trên. Hắn không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi chính mình nhịn được đi ra khiêu chiến Hướng Nam Thiên xung động. Nếu không chính mình lúc này chỉ sợ cũng cùng những thứ này đoạn thép đồng dạng. Lâm Vũ cùng bộ thừa hai người thấy cảnh này tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Ngoài ý muốn không thôi, nhất là Lâm Vũ, hắn đối với Hướng Nam Thiên thân thể là hiểu rõ nhất. Lấy thân thể của hắn tình trạng, căn bản không thể nào làm được điểm này a. Nói câu mất mặt mà nói, kỳ thực chính là để cho Lâm Vũ tới làm, cũng không nhất định có thể làm được, hắn chẳng qua là lực lượng cường đại mà thôi, căn bản không hiểu cái gì đoạn kim chỉ, nếu là lấy lực lượng dùng sức mạnh mà nói, nát có thể là thanh thép phía dưới cái bàn. Lâm Vũ nhìn qua Hướng Nam Thiên ánh mắt không khỏi mang tới mỉm cười. Đối với lão đầu nhi này càng cảm thấy hứng thú hơn. Xem tới lão đầu này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Đem một cái thanh thép toàn bộ cắt đứt phía sau. Hướng Nam Thiên trên trán thậm chí đều chưa từng xuất hiện một tia mồ hôi. Hắn phủi tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phúc Sơn. Hướng Phúc Sơn duỗi ra chính mình vậy hai cái ngón tay. Cười nói, Phúc Sơn, ngươi cảm thấy ta chiêu này đoạn kim chỉ còn muốn. Phúc Sơn nhìn thấy cái kia hai ngón tay trong lòng run lên. Vội ý thức lui về sau 2 bước, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, vội vàng cung kính nói. Hướng lão chiến thần thân thủ trác tuyệt, thật sự là để cho người ta chấn kinh, ta hôm nay xem như dùng. Vừa mới nói xong, hắn lập tức quay đầu chạy trở về đài chủ tịch, cố nén nội tâm kinh hoàng hướng Đức Xuyên nói ra. Đức Xuyên, chúng ta đi về trước đi, để cho Hướng lão chiến thần cùng chính mình lão bộ hạ thật tốt tâm sự. Tốt, tốt, Đức Xuyên nhìn thấy vừa rồi một màn kia cũng là hoảng sợ không thôi. Vội vàng gật gật đầu, nói ra, kia cái gì, Hướng đại ca, Hồ trưởng phòng, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Vừa mới nói xong, bọn hắn không đợi Hồ Hải Phàm nói chuyện với Hướng Nam Thiên. Tùy tiện lập tức xám xịt quay đầu nhìn về cửa lớn phương hướng chạy. Bọn hắn một đám thủ hạ cũng vội vàng đi theo. Ai, Đức Xuyên tiên sinh, ăn cơm rồi đi thôi. Hồ Hải Phàm vội vàng ở sau lưng hướng bọn hắn hô một tiếng. Nhìn thấy bọn hắn chật vật như thế bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Các ngươi nói bọn hắn gấp gáp như vậy chạy đi, kêu là cái gì à? Hướng Nam Thiên nhìn qua Đức Xuyên cùng Phúc Sơn đi xa bóng lưng híp mắt hỏi. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì sợ thôi. Phạm Thiếu Tướng ngữ khí mừng rỡ nói ra, ngài không có ra mặt trước đó. Bọn hắn phách lối đều muốn lên trời. Ngài vừa ra tới, bọn hắn liền cùng chuột gặp mèo một dạng, gấp cuống quýt chạy thôi. Hướng Nam Thiên cười ha hả nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Muốn ta nói, bọn hắn có thể là chạy về đi cùng chính mình thượng tầng. Mật báo đi, Lâm Vũ đứng đi qua, híp mắt chậm rãi nói ra. Cách chương.